Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 58, hồi cuối. Thu hoạch, lão bản nương, ai cũng chưa thấy qua dạng này tử lương, tựa như là trời sập xuống đồng dạng, bất quá cũng có thể lý giải. Dù sao, người nhường một điếu thuốc lá quỷ không hút thuốc lá, cái kia cùng giết hắn khác nhau ở chỗ nào? Bất quá, chỉ là không thể hút thuốc a. A, các ngươi nghĩ quá đơn giản. Chẳng những không thể hút thuốc, cũng không thể say rượu, không thể ăn thực phẩm rác, mỗi tháng muốn cắt một lần đầu. Theo lúc tắm rửa, quần áo bẩn liền muốn đổi sạch sẽ. Vân vân vân vân, làm Tử Lương vẻ mặt đau khổ, đem những này sự tình tất cả đều báo cho lão Roi bọn hắn nghe thời điểm. Đám người phảng phất nhìn thấy một cái bị vừa mới bị bạo lực gia đình xong bi thảm nam nhân đồng. Dạng, Hannibal lôi kéo Trường Âm do dự một hồi lâu. Khả năng ta cũng không có tìm tới ngươi sở dĩ này tấm thảm hề hề đức hạnh nguyên nhân. Nhưng là, những chuyện này không phải rất đơn giản a. Hơn nữa ta vẫn luôn dạng này a. Ngươi làm sao cùng nửa đời sau đều bàn giao đồng dạng a? Sơ Ly liên tục gật đầu. Đúng vậy a, ta cảm thấy đây đều là vì muốn tốt cho ngươi. Mặc dù có thể sẽ để ngươi cách sống có một ít cải biến đi, nhưng là dù sao cũng so nhường Sabrina đem ngươi nhốt vào tử vong cung điện hình phòng trà đạp cái 810 lần tới tốt lắm thụ đi. Nghe xong lời này, Tử Lương tức giận vỗ bàn một cái. Các ngươi đang nói cái gì? Các ngươi đến cùng đứng bên nào? Nói xong hắn còn chỉ vào Sơ Ly hét lên. Ngươi, ngươi, ngươi ngó ngó ngươi Sabrina, Sabrina kêu. Ngươi cùng nàng rất quen a. Nhà nàng có hình phòng loại chuyện này ngươi từ chỗ nào nghe được? Sơ Ly hai mắt vụt sáng lên. Ếch, Hannibal nói cho ta biết a. Hắn cùng Sabrina thế nhưng là từng có xâm nhập giao lưu nha. Khụ khụ. Hannibal tranh thủ thời gian ho khan một cái. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, xâm nhập giao lưu loại này từ không cần loạn dùng. Tử Lương ánh mắt lập tức liền quay đến Hannibal trên mặt. Ngươi còn tới chỗ nói với người ta? Ngươi bị cái kia xú bà nương sau khi nắm được một trận thẩm vấn, ngươi không ghi hận nàng a? Ấy, Hannibal lại thời gian dài do dự một trận. Nói thật, cũng không, bởi vì nếu như ta là nàng, ta cũng khẳng định sẽ làm ra chuyện giống vậy. Đồng thời tại không có tâm linh cảm chi năng lực cơ sở bên trên, nàng vậy mà chỉ từ nhỏ bé nhất biến hóa cùng ngôn ngữ, liền có thể đọc ra tù binh tư tưởng. Vì lẽ đó ta vẫn là rất bội phục nàng. Ngừng ngừng, Tử Lương vội vàng làm dừng lại thủ thế. Suy nghĩ của ngươi có chút lệch ra a. Hội chứng Stockholm còn chưa tốt a. Ngươi bây giờ hẳn là đầy trong đầu đều muốn tìm nàng báo thù mới đúng a. Hơn nữa nàng đều nói đi cũng sẽ không giết các ngươi. Vì lẽ đó ta đem nhà nàng địa chỉ cho ngươi, sau đó ta ngồi vĩnh sinh quan tài để giết đi qua. Thừa dịp nàng không có ở đây thời điểm, các ngươi có thể đem nàng quần áo đồ trang sức cái gì tất cả đều đốt. Ếch, ta có cái nghi vấn. Queen nhấc tay hỏi, nếu là báo thù, tại sao phải thừa dịp nàng không có ở đây thời điểm? Nói nhảm, nàng ở thời điểm ngươi có thể đánh thắng nàng a. Đừng nói quần áo, ngươi liền nhà nàng lông mèo đều cháy không đến một cây. Tử Lương la hét. Queen gật gật đầu. Kỳ thật đi, vị diện này bên trong, bọn hắn chỉ cần đều là bị Bạch Hùng một người đè lên đánh. Mà Sabrina kỳ thật vẫn luôn không chút xuất thủ. Vì lẽ đó Queen cũng không biết Sabrina đến cùng bao nhiêu lợi hại. Bất quá nhìn Tử Lương bộ dạng này, đoán chừng chắc chắn sẽ không quá yếu. Như vậy, tại sao là chúng ta đi đốt nàng quần áo? Ngươi đây, Sơ Ly lại hỏi. Ta a, ếch, ta ở đây cho các ngươi cố lên. Tử Lương nói, vì lẽ đó cứ như vậy. Chuyện báo thù cứ như vậy rất từ tâm lật qua. Như vậy, đối với Tử Lương cùng Sabrina quan hệ trong đó, Tử Lương là như thế cho ra giải thích. Nguyên lai, tại sớm nhất kỳ, vũ trụ nguyên tố bị tách rời đồng thời riêng phần mình giao phó nhân cách về sau. Tất cả vũ trụ nguyên tố đều đối với mình trạng thái 10 phần mới là thị giác, khứu giác, xúc cảm, hô hấp mỹ diệu thể nghiệm, còn có thể suy nghĩ, cùng bản thân nhận biết năng lực. Những này thần kỳ đồ chơi để bọn hắn đều hưng phấn không thôi. Vì lẽ đó tất cả mọi người bắt đầu điên cuồng thể nghiệm lấy đủ loại tình cảm. Mà tại cái này cái kia ngàn vạn tình cảm bên trong, cũng bao quát một loại tên là tình yêu, đồ vật. Cái đồ chơi này là rất đáng sợ, bởi vì ngươi căn bản là không có biện pháp xác định nó lúc nào xuất hiện, lúc nào gieo xuống nguy hiểm hạt giống, lúc nào mọc rễ nảy mầm, nở hoa kết trái. Đặc biệt là đối với đám này không có một chút nhân sinh trải qua vũ trụ nguyên tố mà nói, bọn hắn liền tương đương với một đám vừa mới có thân thể tân sinh mệnh, sau đó sinh ra ở vườn địa đàng bên trong, nhìn thấy trước mặt có một viên trái cấm, liền thuận tay hái xuống trực tiếp gặm. Ân, đúng, ta nói tới gặm cái này quả táo người, chính là Tử Lương cùng Sabrina. Hai người này lúc ấy cũng không biết cao thấp sâu cạn, liền rơi vào loại kia tên là tình yêu trong cạm bẫy. Cũng tuân theo lấy mình vừa mới bắt đầu sinh tư tưởng, đem nên làm sự tình đều làm, mà cái này về sau, có ý tứ liền đến, bởi vì vũ trụ nguyên tố nhóm năng lực học tập đều 10 phần cường đại. Vì lẽ đó rất nhanh đám người này liền đều có mình độc lập tính cách. Hơn nữa cũng đem nhân loại trên xã hội loại kia phát triển gần ngàn năm quan hệ nhân mạch A, tư tưởng hình thức A, đều lĩnh hội cái thấu triệt. Nói một cách khác, đám gia hỏa này cũng là cùng người, không có gì khác biệt. Mà lúc này, Tử Lương cùng Sabrina hai người lại rất nhức cả trứng phát hiện, lẫn nhau giống như thật sự mẹ nhà hắn bị tình yêu cho cột lên. Đúng vậy. Cái này một cái vô lại, một cái nữ vương, cứ như vậy xui xẻo dán đồ yêu. Cái này cũng không có cách, dù sao tình yêu cái đồ chơi này không phải đau đớn, a vui sướng, a loại này một lát nữa liền có thể biến mất tình cảm. Nó tiếp tục thời gian nếu như không có cái gì ngoại lực tham gia. Tiếp tục 1800 năm đều là có khả năng, vì lẽ đó. Tại trong vũ trụ này, nhất bất đắc dĩ một đôi tình lữ liền sinh ra, mà từ sau lúc đó, Tử Lương cùng Sabrina thời gian là dạng gì, mọi người xin mời tự hành não bổ. Dù sao sự tình chuyển cơ chính là tại Tử Lương cùng vũ trụ nghị hội khai chiến. Sau đó mình chạy trốn một khắc này, Sabrina cái này tụ tập mỹ mạo, trí tuệ, xấu bụng, tàn nhẫn, ôn nhu. Jun S, thiếu nữ tâm, thậm chí còn mang theo điểm độc tài lão đại mụ tính cách nữ nhân. Lần thứ nhất gặp lừa gạt, hy vọng, thất vọng, cuối cùng tuyệt vọng đến phẫn nộ đáng sợ quá trình. Quá trình này đơn giản tới nói, có thể phân loại thành một loại phức tạp, thất tình. X, đúng, Tử Lương đem Sabrina cho vung, mà lại là tại thời khắc mấu chốt. Cái giám đều không thả một cái vung, vung xong sau còn trốn đi. Thế nào, lúc này mọi người biết rõ, vì cái gì Sabrina muốn so mặt khác vũ trụ nguyên tố càng thêm hận Tử Lương đi. Cho nên nói, nàng muốn đem Tử Lương kéo về đi ngàn đao băm thây. Tựa hồ cũng không phải khó hiểu như vậy sự tình. Như vậy, vì cái gì Sabrina lại cùng Tử Lương quay về tại tốt đâu? Nói nhảm, đương nhiên là hống tốt. Bất quá, khẳng định không phải đơn thuần hống tốt đơn giản như vậy. Tại hống liên tục mang nói xin lỗi cơ sở bên trên, Tử Lương còn đem tại sao mình lại lâm trận đào thoát, đồng thời biến mất không thấy gì nữa nguyên nhân cho giải thích rõ ràng. Nó cụ thể chi tiết, mọi người không cần suy nghĩ nhiều, bởi vì vũ trụ nguyên tố ở giữa chiến đấu hoàn toàn có thể viết một bản vượt ngang ngàn năm to lớn cố sự. Tại cái này muốn giải thích rõ ràng, độ dài khẳng định là không đủ. Vì lẽ đó, mọi người chỉ cần biết, lúc ấy Tử Lương trong đội ngũ xuất hiện nội gian, vì lẽ đó nhường Tử Lương không thể không một người gánh vác lấy tất cả đồng đội lửa giận, trở thành đào binh, dạng này mới có thể tránh miễn đại chiến lúc mình phương tổn thất nặng nề. À, đúng, Tử Lương thân thể chính là tại cùng cái kia nội gian chiến đấu bên trong bị xé thành mảnh nhỏ. Không sai, đây chính là mới ra khổ nhục kế, vì chính là ẩn tàng thân hình, giữ lại thực lực, làm Tử Lương đem thân thể của mình chữa trị hoàn chỉnh về sau. Hắn liền sẽ trở về đem cái kia kém chút giết chết mình ra hỏa giải quyết hết. Tại một lần nữa tập kết mình hai, trình diễn mới ra dục hỏa trùng sinh tiết mục, mà bây giờ, hắn chỗ góp nhặt vũ trụ nguyên tố, đã có nửa cái tội nghiệt, cũng chính là chính mình, còn có người hầu rượu cừu hận, mà cái kia công tượng, thì là đời tiếp theo sáng tạo vạn vật lực lượng người thừa kế. Còn điên cuồng cùng lý trí hai gia hỏa này, bọn hắn đều quyết định Trần Tiếu làm mình vật dẫn. Bất quá đến bây giờ cũng không có tranh minh bạch đến cùng ai tới trước. Đoán chừng cuối cùng, 8-9 phần 12 người liền cùng một chỗ gửi ở Trần Tiếu thể nội. Dù sao trước đó cũng là dạng này, mà lần này, Trần Tiếu đem lực lượng vừa tiếp xúc với đi, mình lại đem Goddess of Death giải quyết. Lần này, phía bên mình thế lực lại có chút tiểu khởi sắc, chỉ bất quá, trả ra đại giới hơi lớn một điểm. Tử Lương nhìn xem trên la bàn cái kia bị tiêu hết khói, một mặt biệt khuất, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.